Sau khi xuyên thành nữ phụ Mary Sue. Chương 26, áp đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Trình Tiết Ý ngồi trong phòng khách mở quà tân gia của mọi người. Vu Đồng Đồng tặng một bộ đồ ăn khá đắt tiền. Thì nhất thì tặng một bình rượu vang đỏ. Hứa Tự Nghi thì đơn giản hơn. Chị ấy đưa thẳng tiền mặt. Hộp quà cuối cùng là một chiếc hộp màu đen. Phía trên được thắt nơ bằng khăn lụa màu champagne vô cùng tinh xảo. Sau khi mở hộp quà ra, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là một tấm thiệp màu đen. Phía trên có một dòng chữ rất đẹp. Môn đình đa phúc, nhật nguyệt trùng quang. Ở dưới góc phải có chữ ký của Từ Kỳ Ngôn. Đây là lần đầu tiên Trình Tiết Ý nhìn thấy chữ ký của Tổng Tài. Chữ viết của Từ Kỳ Ngôn rất có khí phách. Nét chữ mạnh mẽ, ngòi bút của hắn cực kỳ sắc bén. Rất giống với khí chất trên người hắn. 8 chữ viết kia thật sự rất đẹp. Trình Tiết Ý nhìn tới nhìn lui rồi mới tiếp tục xem quà bên trong hộp. Bên trong hộp đựng một chiếc đèn ngủ. Trình Tiết Ý lấy ra xem. Chiếc đèn này có hơi nặng. Nhưng hình dáng của nó rất đẹp. Là hình con nai và mặt trăng. Hình như là mua từ nước ngoài về. Ngay cả phích cắm cũng đã được cắm sẵn bên trong. Trình Tiết Ý thấy rất vừa mắt. Cô vui vẻ chạy chân trần cầm đèn đi thẳng vào phòng ngủ. Sau đó cô tắt hết đèn đang mở trong phòng đi. Rồi mới bật công tắc đèn ngủ lên. Mặt trăng trên lưng con nai phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Căn phòng trở nên ấm áp hơn. Trình Tiết Ý ngồi trên thảm lót nhìn ngây ngốc về phía chiếc đèn xinh đẹp kia. Rồi nhớ lại những món quà hào vô nhân tính kia. Đột nhiên cô bất giác nhận ra. Hình như cô đã nhận rất nhiều thứ từ tổng tài kia rồi phải không? Hào vô nhân tính, một từ thông dụng trên mạng. Nghĩa là những người giàu có vô tình hoặc cố tình để lộ tài sản của mình. Khiến người bình thường ghen ghét. Tuy rằng mọi thứ đều là danh chính ngôn thuận. Chưa chắc Từ Kỳ Ngôn sẽ để những thứ này vào trong mắt. Nhưng đối với cô mà nói tất cả đều rất đáng quý. Trình Tiết Ý còn nghĩ thầm muốn trả ơn. Nhưng cẩn thận nghĩ lại cô không có khả năng. Càng không có cơ hội. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui thì cô cảm thấy nói cảm ơn là phép lịch sự cơ bản nhất. Vì vậy cô lấy điện thoại ra. Tìm số điện thoại của tổng tài mà lúc trước cô đã tô đậm in hoa rồi lưu lại. Bắt đầu soạn tin nhắn. Đúng vậy. Cô không có WeChat của tổng tài nên chỉ có thể cảm ơn bằng phương thức cổ xưa này. Từ tổng, cảm ơn món quà của anh. Tôi rất thích. Như vậy có quá khô khan không nhỉ? Trình Tiết Ý còn chèm thêm một biểu tượng cảm xúc phía sau. Muốn biểu đạt tâm trạng vui vẻ của cô. Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu thì đã được trả lời lại. Câu trả lời của tổng tài rất ngắn gọn và lạnh lùng. Ừ, hả, tổng tài không hổ là tổng tài. Lạnh lùng ở mọi lúc mọi nơi. Buổi tối, đám người Hoắc Tư Viễn, Vu Đồng Đồng, Thi Nhất đều đăng ảnh chụp bàn lầu lên Weibo. Hơn nữa còn kèm theo lời chúc Trình Tiết Ý đã dọn sang nhà mới. Các fan noi theo thần tượng của mình, cũng liên tục gửi lời chúc phúc. Chúc mừng nữ chính nông thôn của chúng ta đã dọn nhà. Nồi lẩu lớn của Đồng Đồng nhìn ngon quá. Hôm nay Đồng Đồng có béo lên không? Ha ha ha, tại sao anh Viễn Viễn không mang chúng em đi theo? Chúng em cũng muốn chúc mừng Trình lão sư dọn nhà mà. Ở trên Weibo Hoắc Tư Viễn cũng gọi cô là Trình lão sư. Nên dần dần fan cũng kêu theo hắn. Có một vài người không nhịn được mà biểu lộ cảm xúc hâm mộ. Mọi người có cảm thấy là Trình Tiết Ý rất hạnh phúc không? Tôi muốn hỏi thử cảm giác cô ấy khi làm bạn với tình nhân trong mơ của hàng ngàn cô gái là như thế nào? Tôi cảm thấy cô ấy lấy được giải chiến thắng cuộc đời cũng không có gì là sai. Người ta vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng. Còn thêm vụ trúng thưởng lần trước. Đúng là khiến cho người ta rất mộ. Tiếp lầu trên. Hơn nữa hiện tại cô ấy càng ngày càng nổi tiếng hơn rồi. Trình Tiết Ý càng ngày càng được nhiều người biết tới.